Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 26, Kaka mặt lạnh cấm dục bá đạo 26, góc truyện audio.com, bà, đó là công ty của ngài, người muốn cho ai thì cho. Thẩm Gia Diệp nhàn nhạt nói, đối với công ty Hạ Chính Minh, Thẩm Gia Diệp trước nay không có nghĩ tới. Hạ Chính Minh cho hắn sẽ nhận hào hào quản lý. Mà không cho hắn cũng sẽ không đi đoạt lấy. Càng đừng nói đó là đồ vật cho Hạ Diệp Sơ. Ngay cả người kia, đều là của hắn. Thẩm Gia Diệp sung sướng cong cong môi. Anh quá phúc hắc. Hạ Chính Minh nghe được trả lời Thẩm Gia Diệp trong lòng cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay là nhiều thêm áy náy với Thẩm Gia Diệp. Lòng bàn tay MU bàn tay tuy rằng đều là thịt nhưng vẫn luôn có thân có sơ. Ý là có thân thiết với nhau nhiều, nhưng cũng có đối xử với nhau tương đối xa lạ. Hạ Chính Minh biết rõ Hạ Quỳ tính tình kiêu căng không chịu được khổ, nếu là không đem nửa đời sau của cô an bài tốt, Hạ Ba Ba thật đúng là không yên tâm. Hai người không có tiếp tục nói chuyện, không khí tức khắc liền trầm mặc. Hạ Diệc Sơ từ trong phòng bếp bưng khay đi ra, mặt trên để ba ly hồng trà cùng một dĩa trái cây thập cẩm. Hạ Ba Ba cùng Thẩm Gia Diệp đều cực kỳ ăn ý không có nói với Hạ Diệc Sơ chuyện này, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, ba người nói lời ngủ ngon, về phòng mình nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Gia nhiều thêm Thẩm Gia Diệp, đối với Hạ Diệc Sơ cùng Hạ Ba Ba, sinh hoạt giống như cũng không có gì khác. Chỉ là, mỗi ngày đi ra ngoài chạy vận động, từ chỉ có hai người Hạ Diệc Sơ cùng Hạ Ba Ba liền biến thành ba người, ăn cơm cũng là giống vậy. Phòng ngủ Hạ Ba Ba ở lầu 1, phòng ngủ Hạ Diệc Sơ cùng Thẩm Gia Diệp ở lầu 2, ngày thường trừ phi quét tước, rất ít sẽ có người hầu đi lên. Thẩm Gia Diệp thường xuyên đem Hạ Diệc Sơ ấn ở trên cầu thang, hoặc là trên vách tường, thư phòng hôn sâu, mỗi lần một khi khắc chế không được liền đem Hạ Diệc Sơ hôn đến sắc mặt hồng nhuận, thần sắc ngây ngô, nhưng dù có thế nào Thẩm Gia Diệp đều không có tiến hành một bước cuối cùng với Hạ Diệc Sơ. Có đôi khi thậm chí ngay cả Hạ Diệc Sơ chính mình đều chuẩn bị tốt Thẩm Gia Diệp cũng vẫn là nghẹn, đẩy ra Hạ Diệc Sơ đi tắm nước lạnh. Hạ Diệc Sơ cũng từng ngầm phái người đi hỏi thăm qua sinh hoạt gần đây của Chu Thanh, biết được Chu Thanh sống cũng rất khổ sở, câu môi cười cười, không nói gì. 3 tháng thực mau qua đi, nhất thế Trường An cũng rốt cuộc cũng đóng máy. Chu Hiểu Hoành đã sớm dự định tổ chức tiệc, vừa mới quay xong bộ phim, liền đem địa chỉ bữa tiệc nói cho mọi người, để cho bọn họ đúng giờ tham gia, không được phép đến trễ. Hạ Diệc Sơ trang điểm một chút, gọi điện thoại cho Thẩm Gia Diệp và Hạ Ba Ba thông báo một tiếng, cầm theo ví đi nhờ xe Tô Tỉnh tới nơi tổ chức. Tất cả mọi người đều là minh tinh, cho nên Chu Hiểu Hoành làm bữa tiệc ở nơi cực kỳ xa hoa, bảo mật riêng tư của khách rất tốt. Chờ Hạ Diệc Sơ cùng Tô Tỉnh đi vào, ở ghế lô, mọi người ồn ào nhốn nháo, đã bắt đầu náo nhiệt. Tô Tỉnh và Hạ Diệc Sơ tới bị mọi người đẩy đến vị trí đã chuẩn bị tốt từ lâu. Cùng nhau đóng phim mấy tháng, mối quan hệ của mọi người cũng tốt hẳn lên, không giống lúc trước gặp mặt là nghi kỵ và câu lệ. Đặc biệt là bao gồm nhóm Chu Hiểu Hoành đạo diễn cùng nhà làm phim, tuy rằng ở thời điểm đóng phim cực kỳ nghiêm khắc chính là sau khi kết thúc cả người giống như là thay đổi tính cách vô cùng dễ chịu cùng mọi người ở chung hòa hợp. Hiện giờ ăn xong bữa cơm này liền, góc truyện audio.com, phải tách ra, đại khái trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít còn đều có chút không tiếc nuối đi. Tiểu Hạ, lần này may mắn là đụng phải cô, bằng không tôi thật đúng là muốn đem nhân vật Trường An này cắt bỏ. Đã uống 3 chén rượu, Chu Hiểu Hoành có chút say, bưng chén rượu đi tới trước mặt Hạ Diệc Sơ, hào khí đối với cô nói. Trở về sau, tôi có nhân vật thích hợp với cô, nhất định còn tìm cô tới đóng. Cảm ơn Chu Đạo, chỉ cần ông không chê tôi nhất định tới. Hạ Diệc Sơ vội vàng đứng dậy trả lời Chu Hiểu Hoành. Nếu là cách đây vài giờ, Hạ Diệc Sơ tuyệt đối sẽ không mặt dày nói như thế. Nhưng trước đó cô đã từng bị vài người kính rượu, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản liền không có ai phát hiện kỳ thật cô cũng có chút say. Ha ha tốt, nói chuyện giữ lời, chỉ sợ cô đến lúc đó nổi tiếng rồi không chịu tới thôi. Như thế nào đâu, Chu Đạo mở miệng, dù là chân trời góc biển tôi cũng vẫn sẽ chạy tới. Hạ Diệc Sơ không chút do dự nói, cặp mắt kia dị thường sáng ngời. Được Hạ Diệc Sơ trả lời, Chu Hiểu Hoành cũng không biết có nói thật hay không, cười ha ha một tiếng, cùng Hạ Diệc Sơ nâng chén chạm vào nhau, trực tiếp ngửa đầu đem chất lỏng trong ly uống cạn. Sách Tiểu Vương a, như thế nào lại để hắn uống nhiều rượu như vậy, mau mau mau, đem Chu ca đưa trở về. Phó đạo diễn nhìn đến Chu Hiểu Hoành cơ hồ đều đứng không vững, chạy nhanh tiến lên nâng hắn, quay đầu kêu to trợ lý Chu Hiểu Hoành. Phó đạo diễn cùng Chu Hiểu Hoành hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng tốt nghiệp một trường đại học cùng nhau tiến vào giới giải trí. Hai người là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên là biết lão bà Chu Hiểu Hoành trong nhà có bao nhiêu lợi hại. Đừng nhìn Chu Hiểu Hoành ở bên ngoài bộ dáng hào phóng khí phách, ở trước mặt vị kia quả thực chính là một cái rắm cũng không dám phóng, ai muốn có lão công như Chu Hiểu Hoành. Phó đạo diễn gọi trợ lý tới, hai người cùng nhau đỡ Chu Hiểu Hoành tám phần men say, cùng mọi người nói một tiếng trước cáo từ. Hạ Diệc Sơ ném cái chén đi, đi đến một bên sofa ngồi xuống. Ghế lô, mọi người uống rượu, la la la la la. Cả phòng một mảnh ầm ĩ. Hạ Diệc Sơ xoa xoa cái trán, tính toán chờ đầu dễ chịu chút thì đi về trước. Di động trong ví đột nhiên rung lên, Hạ Diệc Sơ lấy điện thoại ra, vừa thấy cư nhiên là Thẩm Gia Diệp gọi cho cô. Uy, anh trai, Hạ Diệc Sơ ngón tay vừa trượt bắt máy nghe điện thoại, đặt ở một bên lỗ tai. Ân, bảo bảo, bữa tiệc kết thúc sao? Thanh âm Thẩm Gia Diệp bên kia trầm thấp dễ nghe từ di động truyền đến. Còn chưa đâu, bất quá em đợi lát nữa liền đi trở về. Hạ Diệc Sơ đáp, Thẩm Gia Diệp tựa hồ biết Hạ Diệc Sơ sẽ nói như vậy thực mau trả lời. Anh đây hiện tại đi tiếp em, chờ anh 5 phút đồng hồ, anh liền tới ngay. Ân, hảo, em đây đi ra bên ngoài chờ anh. Hạ Diệc Sơ gật gật đầu. Sau khi chấm dứt trò chuyện với Thẩm Gia Diệp, Hạ Diệc Sơ đưa điện thoại di động thả lại ví, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trước mặt cô có một người đang đứng. Trước mắt Hạ Diệc Sơ, là một nữ sinh thoạt nhìn 18-9 tuổi khuôn mặt phấn nộn, ánh mắt tinh xảo còn chưa rút đi một tia ngây ngô. Hạ Diệc Sơ nhận thức cô ta tên là Hòa Nhiễm Nhiễm, năm nay 19 tuổi, đóng một vai phụ nhỏ cũng không quá quan trọng trong kịch bản. Là người nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ công nhân đoàn phim dọn đồ đạc từ lúc hạ. Góc chuyện audio.com, Diệc Sơ cùng cô ta trò chuyện vài câu, cô ta tuy rằng rất ít cùng Hạ Diệc Sơ nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp Hạ Diệc Sơ, đều sẽ đối với cô lễ phép cười, thần sắc 10 phần tôn kính. Vừa thấy người đến là cô ta, Hạ Diệc Sơ đối với cô ta lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Thế giới thứ 6, nhân loại đang bước tới bờ diệt vong, tang thi đang dần trở nên mạnh mẽ và ngươi là vương của thế giới này cách chương.